Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2353, bị cai mạng nữ hài, 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Theater Theater H. Tần Phàn không biết nàng nói chờ một chút là có ý gì. Chỉ biết là nghe nàng tao ngộ. Trong lòng của hắn không thoải mái. Có chút khó chịu. Đặc biệt muốn đem nàng theo cái kia nước sôi lửa bỏng địa phương giải cứu ra. Nếu như nàng hướng hắn mở miệng, hắn có thể không tiếc bất cứ giá nào. Đưa nàng mang đi, cho nàng một mảnh tự do trời xanh. Nhưng nàng giống như không có quyết định kia. Cái này khiến hắn khó chịu lại đau đầu. Khó trách nàng sẽ cự tuyệt bị nàng phụ mẫu lấy yêu danh nghĩa ngăn cách cánh. Không để ý nàng đau đớn. Nhất định phải cho nàng trói vào một cái dây diều. Tùy thời tùy chỗ khống chế nàng. Đau đầu là, nàng cũng không có đào tẩu. Trực tiếp cầm cắt gãy dây diều ý tứ. Phía trước sụp đổ mất những cái kia trong trường học học sinh. Có một bộ phận học sinh phụ mẫu sám hối. Một lần nữa nhận biết chính mình cùng bọn hắn hài tử ở giữa quan hệ. Còn có một bộ phận phụ mẫu không có sám hối. Ngược lại trách cứ có nhiều người xen vào chuyện bao đồng. Một chút thông minh hài tử đều lựa chọn xin giúp đỡ xã hội. Xin giúp đỡ phù hộ. Bọn hắn thành công, bị thống nhất an bài đến mặt khác trường học. Tần Phàn nói những này thời điểm, trông mong nhìn qua nàng, giống như tại nói cho nàng. Ngươi xem một chút, so ngươi tiểu nhân, còn là vị thành niên hài tử, đều biết thế nào vì chính mình tranh thủ lợi ích, thu hoạch được chính mình. Chỉ có ngươi ngốc như vậy hồ hồ. Đường quả bị hắn nhìn ra không được tự nhiên. Rõ ràng chịu ủy khuất là nàng. Vì cái gì hắn muốn một bộ tội nghiệp, chịu to lớn ủy khuất bộ dáng. Trận này nói chuyện, cuối cùng không có cái gì kết quả. Tần Phàn lựa chọn nhận mệnh, biết đường quả bị đường gia phu phụ đón về sau. Cùng phía trước không có khác nhau. Hắn tin nhắn từ giả nàng. Ta có chút sự tình muốn đi bận bịu. Bất quá, ngươi có chuyện gì, tùy thời đều có thể gọi điện thoại cho ta cùng phát tin tức. Ta sẽ ngay lập tức về. Không quản lúc ấy có bao nhiêu bận bịu. Hắn ở trong lòng thêm một câu. Đến mức Tần Phàn đi làm cái gì? Đương nhiên là chiếu cố hắn cửa hàng. Hắn chuẩn bị lại mời mấy người. Lại tại internet lên mở cửa hàng cái gì? Hắn bán đều là đồ tốt. Không tham gia giả bán. Cửa hàng khẳng định có thể chậm rãi làm. Làm bán hàng qua mạng lời nói. Chi phí thấp một chút. Đương nhiên phía ngoài trường học cái kia cửa hàng, lợi nhuận vẫn là vô cùng khả quan. Hắn không có tính toán đóng lại. Cái này qua lại mở bán hàng qua mạng. Nhìn nguồn cung cấp, mời người, huấn luyện chịu đựng, làm sao đều phải 2 tháng thời gian. Nhưng hắn quả thực là đem thời gian áp xúc đến 1 tháng trong vòng. Người đều cho mệt mỏi gầy đi trông thấy. Cũng may, gần nhất chút thời gian. Hắn cùng nhường cho mỗi ngày đều sẽ liên hệ. Hắn vừa mới hết bận, liền nhận đến nàng phát tin tức. Cha mẹ của nàng lại cho nàng tìm một cái cai mạng trường học. Đối mặt lại này, chưa từ bỏ ý định một mực cho mình hài tử cai mạng trường học phụ mẫu. Tần Phàn cũng không biết nên nói cái gì. Nhưng nàng không muốn thoát đi đây hết thảy ý tứ. Ngược lại rất chờ mong muốn lên cai mạng trường học. Trong lòng của hắn có chút ngọn nguồn. Nàng đây là muốn đọc đổ thứ 5 chỗ cai mạng trường học tiết tấu A. Tần Phàn đầu tiên là hỏi tình huống. Vội vàng liên hệ đến phía trước đôi phu phụ kia. Thuận tiện đem bán hàng qua mạng cùng phía ngoài trường học cửa hàng giao cho thuộc hạ người đi xử lý. Vừa vặn hiện tại là kỳ nghỉ. Hắn cho hắn cha mẹ gọi điện thoại. Tìm một cái lấy cớ. Nói năm nay liền không xuất ngoại đi cùng bọn họ. Sau đó mụ hắn thế mà hỏi. Có phải là muốn bồi bạn gái qua kỳ nghỉ a? Đúng a, nhà chúng ta a Phàn giống như cho tới bây giờ đều không có giao qua bạn gái. Năm nào kỳ nghỉ không phải xuất ngoại đi theo chúng ta. Lần này thế mà không đến. Tiểu tử này khẳng định là yêu đương. Tìm tới ưa thích nữ hài. Có phải là a Phàn, cách chương.